Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 17 chương 152 cực hạn tức giận Tiêu Chiến đột nhiên cả kinh. Sau lưng cổ khí thế kia cường đại, là hắn cũng vì đó sắc thành cường đại, nếu không phải làm ra phản ứng gì, coi như là hắn cũng tuyệt đối không chịu nổi cổ lực lượng này trấn áp, tuyệt đối sẽ chết. Tiêu Chiến trong nháy mắt chính là bỏ qua Trương Cửu Linh, cả người trong nháy mắt thi triển cao minh thân pháp vũ khí, xây dịch chăn trở ra mấy chục thước. Sau một khắc, một đạo to lớn bóng kiếm trực tiếp từ Tiêu Chiến vừa mới đứng tại vị trí nơi lướt qua, chạm kích ở sơn cốc trên vách đá dựng đứng. Trong một sát na kia, núi cao chót vót đều là xuất hiện một đạo cơ hồ đem chặt đứt cái khe to lớn núi cao chót vót mặt cắt công chỉnh ngang hàng. Nếu là chém trên người chỉ sợ sẽ là bị trực tiếp phân chia hai nửa. Tiêu Chiến nhìn cái khe to lớn đều là trong lòng lạnh giá, một cổ lạnh giá đều là lạnh từ đầu đến chân, từ thân thể lạnh đến linh hồn. Nhưng là trong một sát na, Tiêu Chiến chính là ánh mắt âm lãnh nhìn về phía kia trảm kích lúc tới phương hướng, chỉ thấy kia trảm kích phương hướng thượng, nhưng là một cái thân ảnh màu đen cùng một cái thân ảnh màu trắng chính lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn vị trí chỗ ở bay tới. Nhìn thấy cái đó ở phía trước bay tới bóng người, Tiêu Chiến sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Hắn thu góp nhiều như vậy liên quan tới Trần Phong tài liệu, làm sao có thể không biết Trần Phong tướng mạo. Trần Phong, Tiêu Chiến cắn răng nghiến lời nói, Trần Phong làm tàn đệ đệ của hắn Tiêu Vũ, mới vừa rồi lại thiếu chút nữa đưa hắn một nửa bổ ra. Hắn đã có bao nhiêu năm không có cảm nhận được qua tử vong uy hiếp, hắn ghét loại này tử vong nắm giữ ở trong tay người khác cảm giác. Coi như không có đệ đệ của hắn Tiêu Vũ phương diện này, Trần Phong để cho hắn cảm nhận được hồi lâu đều chưa từng cảm nhận được qua ghét cảm giác. Chỉ bằng vào một điểm này, hắn cũng phải làm cho Trần Phong chết. Trần Phong, ngươi rốt cuộc xuất hiện, Tiêu Chiến lớn tiếng quát lên. Nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, hắn chính là cặp mắt trợn to, con ngươi đều là đột nhiên phóng đại. Ngươi lại dám đối với ta như vậy. Người Trần Phong giờ phút này trên người đều là trong nháy mắt bộc phát ra một trận phẫn nộ hỏa diễm. Trần Phong giờ phút này chân chính dẫn đi tới cái thế giới này lâu như vậy, Trần Phong vẫn là lấy vui đùa thế gian tâm tính đối đãi. Nhưng là hôm nay, Trần Phong nhưng là cảm giác đã lâu tức giận này, cổ tức giận chính là cực hạn tức giận. Trong một sát na, Trần Phong trên người chính là bộc phát ra một trận cực kỳ mạnh mẽ lại hung khí thế. Cổ khí thế này uyển như thần linh hàng lâm, tựa như mạt thế đến, vô tận lửa giận lại đang trong nháy mắt hóa thành thực chất, trực tiếp ở Trần Phong quanh thân tầm hơn 10 trượng phạm vi bốc cháy. Không gian xung quanh bên trong tựa như một mảnh hỏa diễm địa ngục, bị ngọn lửa bao phủ địa phương, vô luận là cái gì đều bị đốt canh. Chúc mừng ký chủ, kích thích tiềm năng, kỹ năng dung hợp tiến hóa né tránh nhanh chạy nhìn ra xa thuấn di. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng thuấn di, thuấn di thăng tới mãn cấp, tầm mắt có thể thấy chỗ, có thể trong nháy mắt đến thấy nơi. Thuấn di trước mặt đẳng cấp 110, tự động thăng tới mãn cấp. Thuấn di trước mặt đẳng cấp 1010. Trần Phong vào giờ khắc này phơi bày ở Tiêu Chiến ánh mắt bên trong cảnh tượng, tựa như là một cái áp duyệt, càng giống như là một cái sát thần. Thân ảnh kia lại là trong nháy mắt vượt qua hơn trăm thước khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở Tiêu Chiến trước người. Cùng hắn mặt đối mặt kia một đôi bởi vì cực hạn tức giận mà trở nên cực độ bình trong con ngươi, nhưng là cùng chung quanh lửa nóng ngược lại, phơi bày thấu xương băng hàn. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trong một sát na, Trần Phong trực tiếp đưa tay ra, bắt Tiêu Chiến cổ, trực tiếp đem Tiêu Chiến sốc lên tới. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 17 chương 153 ngươi là nhà ai thiếu chủ. Ta không nhận biết. Tiêu Chiến vào giờ khắc này trên người căn bản không hề lực phản kháng. Hắn muốn phản kháng, nhưng là phát hiện tự thân giống như là bị thứ gì giam cầm như thế. Thân thể lại là căn không chịu chính mình khống chế. Ngươi, ngươi, Tiêu Chiến muốn nói gì? Nhưng là Trần Phong nhưng là căn không để cho hắn nói ra khỏi miệng ý tưởng. Tại hắn há mồm trong nháy mắt, chính là năm ngón tay siết chặt. Một cổ hít thở không thông cảm giác trong nháy mắt để cho Tiêu Chiến tầm mắt mơ hồ, đầu não choáng váng. Sau lưng Trần Phong, Những tiêu chiến đó mang đến tiêu gia tu sĩ trong nháy mắt chính là muốn vọt qua tới cứu xuống bọn họ thiếu chủ. Nhưng là đều là bị Trần Phong quanh thân bộc phát ra hỏa diễm toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài, toàn bộ tiêu gia tu sĩ đều là vào giờ khắc này nóng nảy không dứt. Ngươi một cái tạp toái, buông ra thiếu chủ, tha cho ngươi khỏi chết, buông ra thiếu chủ, ngươi dám đối với thiếu chủ bất kính, tiêu gia tuyệt đối đuổi giết ngươi tới chân trời góc biển, thiếu chủ đáng chết tạp toái không biết sống chết chó má, nhanh mau buông ra thiếu chủ, cho ngươi thống khoái. Nghe toàn bộ tiêu gia tu sĩ quát mắng tiếng, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, cười lạnh nhìn trong tay tiêu chiến đạo. Ngươi là nhà ai thiếu chủ? Ta không nhận biết. Bất quá, coi như ngươi là thượng đẳng tông môn thánh tử, hay hoặc giả là thượng cổ chúng thần hậu nhân, ta cũng giết không tha. Trần Phong trong mắt lánh mang chợt lóe, trong nháy mắt trên tay chính là tăng lực. Mà Trần Phong quanh thân hỏa diễm càng là thiêu nướng tiêu chiến. Tiêu chiến đuổi tiếng kêu thảm thiết. Trần Phong trên tay nhưng là không chút lưu tình, thậm chí là đang không ngừng thêm đại lực lượng. Toàn bộ tiêu gia tu sĩ đều là trong nháy mắt bị Trần Phong cử động dọa hỏng. Trong nháy mắt liền là có người thi triển bí pháp, nghĩ tưởng phải tránh chung quanh hỏa diễm, từ Trần Phong trong tay cứu tiêu chiến. Nhưng là Trần Phong nhưng chỉ là phất tay một cái, chung quanh hỏa diễm trong nháy mắt chính là một trận bạo động, trong khoảnh khắc giống như là biển gầm, tuôn hướng những thứ kia tiến lên tu sĩ. Nhất thời một trận tiếng kêu thảm thiết vang rồi cả cây sơn cốc, thậm chí là truyền khắp toàn bộ phong tử địa. Cơ hồ trong nháy mắt chính là có thật nhiều tu sĩ nghe tin chạy tới, vô luận ở thế giới nào, nhân loại lòng hiếu kỳ đều là vượng nhất thỉnh. Giờ phút này nhiều chút tụ đi lên, các tu sĩ đều là thần thái phấn chấn nhìn bên trong thung lũng kia khắp cốc liệt diễm, nhìn mà sợ. Mà trong đó Trần Phong càng là tựa như hỏa thần hàng lâm, trong tay nắm tiêu chiến cuối cùng giống như không có lực phản kháng chút nào, gà thằng nhóc con một dạng, sinh tử đều là nắm ở Trần Phong trong tay. Không biết sống chết đồ vật, buông ra thiếu chủ, ngươi nếu là lại không buông ra, chúng ta coi như động thủ, tiêu ra chúng ta tộc lão cũng đã tới trong di tích. Ngươi nếu là bây giờ đuổi thiếu chủ còn dễ nói, nếu không làm tiêu ra chúng ta tộc lão xuất thủ lúc, đừng nói là ngươi, coi như là bên cạnh ngươi người cũng không có kết quả tốt. Những thứ kia tiêu gia tu sĩ thấy Trần Phong lại còn không buông ra tiêu chiến, nhất thời chính là lần nữa hét lớn lên tiếng, uy hiếp Trần Phong đạo. Sau một khắc, Trần Phong ứng bọn họ nhưng là một trận ngông cuồng cười to, ha ha ha ha. Trần Phong phảng phất là nghe thế gian này tối buồn cười nhất chuyện lý thú một dạng cười to không chỉ. Mà sau một khắc, Trần Phong nhưng là ở trong chớp mắt quay đầu nhìn về phía tiêu gia các tu sĩ. Đôi bên trong ánh sáng chính là thế gian cực kỳ tối âm lãnh hàn đàm một dạng, một cái ánh mắt chính là cơ hồ khiến nhân linh hồn đô đông. Đây tột cùng là cái dạng gì ánh mắt a? Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy Trần Phong ánh mắt sau, trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Mặc dù Trần Phong ánh mắt không phải là xem bọn hắn, nhưng là bọn hắn nhưng là trong nháy mắt cảm giác mình đã lạnh từ đầu đến chân. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 17 chương 154, hắn kết quả là người nào, người là ai vậy kia à, trong tay hắn nắm lại là ai à? Người kia hình như là một cái tên là Trần Phong tiểu tử, nhưng là hắn đồng thời còn là gần đây đột nhiên xuất hiện truyền thừa lược đoạt giả. Cái gì, hắn lại là cái đó cùng hung cực ác truyền thừa lược đoạt giả? Đối với mà trên tay hắn cái đó chính là Bạch Vân Thành tiêu gia thiếu chủ, tiêu gia đệ nhất thiên tài tiêu chiến. Cái gì, hắn là tiêu chiến, hắn lại bị người nắm trong tay, không có lực phản kháng chút nào. Cái này không thể nào, tiêu chiến là niên thanh nhất đại bên trong tiên hữu thiên chi kiêu tử, làm sao có thể xét như vậy không chịu nổi. Toàn bộ tu sĩ ngươi một lời ta một lời nghị luận, hiển nhiên tình cảnh này để cho bọn họ khiếp sợ vô cùng. Không nghĩ tới cái này Trần Phong lại dám như vậy đối với tiêu chiến. Kia tiêu chiến cùng tiêu gia cũng không phải là dễ trêu a. Đúng vậy, tiêu chiến thiên tư thông minh, 3 tuổi là được bắt đầu tu luyện, 5 tuổi cũng đã đột phá đến vũ sư cảnh, 8 tuổi đột phá đại vũ sư, 15 tuổi càng là trực tiếp đạt tới vũ vương tầng thứ 5. Nay hắn 25 tuổi, liền trước đây không lâu, tiêu chiến bế quan một tháng sau xuất quan, thực lực đã đạt tới kinh khủng vũ hoàng cảnh, trẻ tuổi như vậy vũ hoàng A Thiên Chi Kiêu Tử A như vậy thật đủ sức để ở toàn bộ đế quốc bên trong rất gần 5 vị trí đầu trăm, A sẽ không chừa thủ đoạn nào đánh chết ngươi. Nhưng là bây giờ Tiêu Chiến nhưng là bị Trần Phong nắm trong tay, không có lực phản kháng chút nào. Trần Phong đến tột cùng là cái gì biến thái nhân vật A, thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường ạ? Nghe toàn bộ tu sĩ nghị luận, Tiêu gia tu sĩ đều là cảm giác trên mặt có vẻ vang. Ngạo khí Lăng Vân nhìn Trần Phong cười lạnh nói: Trần Phong, ta khuyên ngươi chính là đuổi thiếu chủ. Thiếu chủ thiên tư nếu là xảy ra chuyện gì, Tiêu gia nhưng là sẽ không chừa thủ đoạn nào đánh chết ngươi. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là nhìn về phía Trần Phong. Bọn họ đang mong đợi nhìn Trần Phong kết quả sẽ như thế nào, làm trong lòng bọn họ đang mong đợi Trần Phong phản kháng Tiêu gia, đánh chết Tiêu Chiến. Nhưng là bọn hắn đồng thời cũng là duy trì lý trí. Dù sao Tiêu Chiến là Tiêu gia điểm chí mạng, Trần Phong nếu là thật giết hắn, chỉ sợ vô cùng hậu hoạn. Thả hắn, Trần Phong liên tục cười lạnh đạo: hắn loại này tạp toái phân phối sống ở trên thế giới sao? Mà ngay một khắc này, rốt cuộc thì có người suy nghĩ ra Trần Phong cùng Tiêu Chiến ăn oán, nhất thời kinh hô: ta biết hai người tại sao ra tay đánh nhau, là bởi vì Tiêu Vũ Tiêu Chiến đệ đệ, không sai, cũng là bởi vì Tiêu Vũ. Mấy ngày trước, Tiêu Vũ phát hiện một nơi di tích, ở chém chết hộ truyền thừa yêu thú sau, ở truyền thừa trước khi bắt đầu, Trần Phong đột nhiên xuất hiện, chỉ là một đòn, chính là đem Tiêu Vũ đánh bay ra ngoài, bất tỉnh nhân sự, không biết sinh tử. Mà Tiêu Chiến nhất định là bởi vì lúc này mà tìm Trần Phong phiền toái, nhưng là bị Trần Phong ngược lại đồng phục Tiêu Chiến, không biết là tâm tình gì, nghĩ tưởng báo thù vì đệ đệ, không nghĩ tới chính mình ngược lại bị Trần Phong nắm trong tay. Cùng con gà con thằng nhóc con một dạng, Tiêu Chiến sẽ là một cảm thụ gì? Ta thật muốn hỏi tin tưởng. Toàn bộ tu sĩ tiếng nghị luận không lớn không nhỏ, cũng truyền vào Trần Phong Thuận Phong nhĩ bên trong. Chỉ thấy Trần Phong trong nháy mắt cười tủm tỉm nhìn Tiêu Chiến đạo: thì ra là như vậy, ngươi là cái tên kia ca ca a, không trách ta cảm thấy cho ngươi cùng người nào có chút giống nhau. Nguyên lai ngươi và tiểu tử kia có liên hệ máu mủ. Ôi, Tiêu Chiến không nói ra lời, chỉ có thể từ trong cổ họng sắp xếp ôi thanh âm. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 17 chương 155 phế vật. Không xứng sống ở trên thế giới, thì ra là như vậy. Ngươi là cái tên kia ca ca a, không trách ta cảm thấy cho ngươi cùng người nào có chút giống nhau. Nguyên lai ngươi và tiểu tử kia có liên hệ máu mủ. Trần Phong trong ánh mắt phóng xạ ra thấu xương băng hàn. Kia trong hai mắt ánh sáng chi giá rét, ngay cả chung quanh hỏa diễm nóng bỏng đều là không có cách nào triệt tiêu, giống như ở một nơi cực hàn chi địa. Vạn niên hàn băng cũng không có cách nào bị ngọn lửa hóa tan trong một sát na. Tiêu Chiến phảng phất đưa thân vào băng hỏa lưỡng trọng thiên, buông ra: thiếu chủ thật là không biết sống chết, ngươi biết thiếu chủ thân phận, cũng nhanh thúc thủ chịu trói, ngươi đả thương nhị thiếu gia, tội đáng chết vạn lần, lão đại chúng ta phế ngươi người làm. Chuyện đương nhiên, Tiêu gia tu sĩ đều là chỉ Trần Phong đại thịnh quát lên: nguyên lai bọn họ là bởi vì Trần Phong đả thương Tiêu Vũ tới báo thù a, không trách Tiêu Chiến bởi vì chính mình để bị Trần Phong đả thương, lúc này mới đối với Trần Phong người làm xuất thủ, sau đó bị chạy tới Trần Phong cứu, lại đem Tiêu Chiến đồng phục. Thì ra là như vậy, không trách ta xem nơi đó nằm một cái thoi thóp người, nguyên lai là Trần Phong người làm. Người kia không phải là Trần Phong người làm, hình như là Trần Phong tiểu đệ. Ta ở di tích ở ngoài trông thấy qua bọn họ. Người kia là Trần Phong tiểu đệ, nguyên bôn lôi kiếm tông ngoại môn đệ tử là thu tiểu đệ a, không trách Trần Phong sẽ như vậy giận dữ, tiểu đệ bị người khi dễ, không phải là đánh đại ca mặt sao? Làm đại ca không tức giận thì trách, giống như là Tiêu Vũ, giống như Tiêu Chiến a. Nhưng là thú vị là Tiêu Chiến cùng Tiêu Vũ hai huyên đệ lại đang cùng một người trên tay ăn quả đắng, thua ở cùng một người trên tay. Tiêu Chiến cùng Tiêu Vũ hai huyên đệ một đời thanh danh, phỏng chừng cũng phải chung kết đi. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong trong tay Tiêu Chiến, mặt đầy đáng tiếc. Tiêu Chiến cùng Tiêu Vũ hai huyên đệ mặc dù thiên phú vô song, được công nhận là Tiêu gia thế hệ thanh niên nhất huy hoàng hai đại thiên kiêu, chiến thần môn công nhận lớn nhỏ chiến thần bây giờ lại song song thua ở cùng một người trên tay. Chỉ có thể nói là người mạnh còn có người mạnh hơn. Núi cao còn có núi cao hơn. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Anh em nhà họ Tiêu lần này coi như là chọc tới càng kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu, toàn bộ tu sĩ đều là ở trong lòng sinh ra một loại đáng tiếc cảm giác. Dù sao Tiêu Chiến lần này là đá trúng thiết bản. Lần này dù sao cũng không thể đủ thiện. Trần Phong nhìn trong tay Tiêu Chiến. Ánh mắt hài hước. Rồi sau đó nhìn một bên đắc đắc hôn mê. Thoi thóp Trương Cửu Linh. Trong lòng càng là lạnh giá, các ngươi một đội này huyên để thật là rác rưới. Không tìm đến ta, tìm huyên đệ của ta. Xem ra các ngươi thật là phế vật. A Trần Phong cười lạnh nói, đã như vậy, ta sẽ nhượng cho ngươi trả giá thật lớn, phế vật. Không xứng sống ở trên thế giới. Trần Phong lời nói phảng phất chính là diệt thế ma âm. Nghe ở trong tai mọi người, tất cả mọi người là cảm nhận được một cổ mãnh liệt kinh khủng khuyết tán ở trong lòng. Tiêu Chiến cảm thụ càng là mãnh liệt. Loại này cảm giác sợ hãi mãnh liệt, để cho hắn đều là nhìn không được run không ngừng. Xúc sinh, ngươi muốn làm gì? Hỗn chứng, mau buông ra thiếu chủ, cho ta lỏng ra tay ngươi. Tiêu gia tu sĩ cũng là cảm nhận được Trần Phong trên người tản mát ra làm bọn hắn sợ hãi, thậm chí sắp hít thở không thông cảm giác, đều là kinh hoàng nhìn Trần Phong. Rất sợ Trần Phong làm ra cái gì nguy hại thiếu chủ sự tình. Nhất thời đều là vội vàng hô om sòm. Trần Phong ánh mắt trong nháy mắt lánh đến mức tận cùng. Không nhìn được quát lên vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 17 chương 156. Trần Phong, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Trong một sát na, Trần Phong nâng lên cái tay còn lại, nhẹ nhàng vung lên trong nháy mắt. Ở Trần Phong trong linh hồn hỏa thần nguyên tinh chính là chợt lóe. Kia chung quanh hỏa diễm giống như là nhận được mệnh lệnh binh lính một dạng đột nhiên lăn lộn ra một đảo to lớn hỏa miêu. Trực tiếp đem chung quanh Tiêu gia tu sĩ bao phủ hơn nửa. A cứu ta, thật là nóng a. Những thứ kia Tiêu gia tu sĩ đều là hướng chung quanh chạy đi. Nghĩ tưởng phải tìm nguồn nước. Nhưng là ngọn lửa kia nhiệt độ nhưng là căn không cho bọn hắn tiếng thứ hai kêu cứu thời gian. Cơ hồ trong nháy mắt gian. Bọn họ chính là hết thảy hóa thành cho bụi trong lúc nhất thời. Trần Phong trong đầu chính là muốn lên chuỗi dài gợi ý của hệ thống thanh âm canh đánh chết Vũ Vương ngũ trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương lục trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết đại vũ sư thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm. Chính là chỗ này sao? Trong nháy mắt, Trần Phong kinh nghiệm cản trong nháy mắt tràn đầy hai quản nhiều. Tăng trưởng cơ hồ hơn 100.000 kinh nghiệm trong lúc nhất thời. Toàn trường không tiếng động nhưng là thật sự có người trong lòng đều là rung động vô cùng. Trời ạ, đây là cái gì thủ đoạn a? Loại này khống hỏa chi thuật, coi như là đỉnh cấp luyện đan sư đều làm không được đến đi. Cũng chỉ có hỏa long hoàng mới có thể làm được đi như vậy khống hỏa chi thuật. Thật là quá mạnh mẽ, hắn là hỏa thần chuyển thế sao? Toàn bộ tu sĩ khiếp sợ rối rít từ trong con mắt biểu hiện ra. Bọn họ ánh mắt giờ phút này nhìn Trần Phong lúc tràn đầy rung động, mà Trần Phong nhưng là không để ý đến mọi người khiếp sợ. Hắn giờ phút này nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Đạo, phế vật mang đến cầu. Vẫn là phế vật coi như tới nhiều hơn nữa cậu. Thì có ít lời gì? Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Tiêu Chiến nhìn Trần Phong ánh mắt. Chỉ cảm giác mình ngực đều là một trận bực bội. Đây không phải là Trần Phong tay để cho hắn không thể hô hấp. Mà là hắn từ nhỏ đến lớn. Cho tới bây giờ đều là kinh tài tuyệt diễm. Để cho toàn bộ đồng bối. Thậm chí là thực lực vượt xa hắn trưởng bối cũng phải kinh sợ cho hắn thiên phú. Hắn thực lực cường đại nhưng là hôm nay. Hắn bị Trần Phong nắm trong tay. Hơn nữa còn bị Trần Phong mở miệng một tiếng phế vật kêu. Mà mang đến gia tộc vệ sĩ càng bị xưng là cẩu. Cái này làm cho trong lòng của hắn bực bội đã đạt tới mức cực hạn. Trần Phong, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Tiêu Chiến ở Trần Phong trong tay. Bởi vì hít thở không thông làm cho hắn cả khuôn mặt đều là biến thành màu đỏ tía. hơn nữa càng là không phát ra được thanh âm nào. Nhưng là miệng hắn hình như là rõ ràng bị Trần Phong nhìn ra hắn đang nói cái gì. Ồ, nếu muốn cùng ta đánh một trận, Trần Phong cười ha ha. Nhìn Tiêu Chiến giống như là nhìn một chuyện Tiếu Lâm như thế. Đạo, ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ. Ngay cả ta một cánh tay cũng tránh thoát không. Ngươi còn có tư cách gì đánh với ta một trận, mày xứng à? Trần Phong lời nói để cho Tiêu Chiến càng là bực bội tới cực điểm. Hắn chỉ cảm giác trong cơ thể mình phản thượng một dòng nước nóng. Cổ họng càng là xuất hiện một cẩu ngai ngái. Tiêu Chiến bực bội đến cực hạn. Lại là bị Trần Phong lời nói kích thích ra một cái nhiệt huyết, nhưng là Trần Phong tay cầm Tiêu Chiến cổ khẩn. Để cho cái này nhiệt huyết căn không cách nào phun ra. Vẻ này khó chịu cảm giác để cho Tiêu Chiến như nghẹn ở cổ họng. Không nói khó chịu, mà nhiệt huyết chỉ có thể có từng tia nhiệt huyết từ trong miệng. Thậm chí là lỗ mũi chảy ra trong lúc nhất thời. Tiêu Chiến chật vật tới cực điểm. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 17 chương 157, cho nên ngươi mới là một cái phế vật. A, Trần Phong nắm Tiêu Chiến cổ. Hắn cảm nhận được Tiêu Chiến như thế. Khóe miệng khẽ nhích. Đạo, thật là thật đáng buồn. Trần Phong lắc đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy thương hại cùng đối với yếu tiểu động vật không thèm chú ý đến. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp chính là hất tay một cái. Đem Tiêu Chiến ném ra, đừng để cho máu chó bẩn trong tay ta. Trần Phong chán ghét vấy vấy tay. Ánh mắt lạnh lùng như cũ, đây là một cái dạng gì người điên ai như vậy cuồng ngạo. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong. Quang chi trung tràn đầy kính sợ phúc. Tiêu Chiến rốt cuộc thì một cái nhiệt huyết phun ra. Rồi sau đó giận nhìn về phía Trần Phong thiếu chủ. Toàn bộ Tiêu gia tu sĩ đều là lo âu nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến từng điểm đứng lên. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Trần Phong nhìn Tiêu Chiến. Sắc mặt dần dần bình thản xuống hay. Rồi sau đó khóe miệng càng là nâng lên vẻ mỉm cười. Ta đột nhiên có một cái chủ ý tốt. Trần Phong đạo. Ta cho một mình ngươi đánh với ta một trận cơ hội vừa nói. Trần Phong đi tới Trương Cửu Linh bên người ngồi xuống. Rồi sau đó trong nháy mắt ở trong hệ thống hối đoái một viên giá trị 100.000 hối đoái điểm hoàn nguyên đan. Hoàn nguyên đan, tứ phẩm thượng phẩm đan dược. Vô luận người bị loại thương thế nào, sau khi uống, trong nháy mắt phục hồi như cũ. Loại đan dược này nhưng là thập phân chân quý. Đặt ở trên toàn thế giới đều là giá trị ít nhất 5 triệu thượng phẩm nguyên tinh. Đan dược này vừa ra, trong nháy mắt đan hương tràn ngập cả cây sơn cốc. Toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là tập trung ở Trần Phong trong tay viên thuốc này trên trong một sát na. Có tu sĩ chính là nhận ra viên thuốc này, trời ạ, đây là đan dược tứ phẩm. Hoàn nguyên đan. Tu sĩ kia nhìn Trần Phong trên tay hoàn nguyên đan, trong nháy mắt chính là kinh hô thành tiếng trong một sát na. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong trong tay, trời ạ, thật là hoàn nguyên đan. Hoàn nguyên đan đây chính là thần đan a, coi như là vũ hoàng tầng thứ tu sĩ bị trọng thương sắp chết cũng là có thể trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái tột cùng. Này cái thần đan nhưng là ở thời khắc nguy hiểm bảo vệ tánh mạng thần đan a. Hắn lại là phải cho vậy tiểu đệ dùng. Tiểu tử này có tài đức gì có thể dùng này cái thần đan a cho hắn làm tiểu đệ, lại tốt như vậy ta cũng muốn cho hắn làm tiểu đệ. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ lại hâm mộ nhìn Trương Cửu Linh. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ là một tên tiểu đệ. Sử dụng loại này có thể so với có thể cho người lần thứ hai sinh mạng phổ thông đan dược. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là vừa ước ao vừa đố kỵ. Còn có tu sĩ càng là sinh lòng tham lam, hận không được bây giờ liền đem viên thuốc này làm của riêng. Nhưng là ngay một khắc này, tu sĩ đều là trơ mắt nhìn Trần Phong đem giá trị 5 triệu nguyên tinh hoàn nguyên đan bỏ vào Trương Cửu Linh trong miệng. Hoàn nguyên đan cửa vào chính là hóa thành một cổ tinh thuần dược dịch thuận vào trong cơ thể. Sau một khắc, Trương Cửu Linh một tiếng hừ nhẹ. Thương thế trên người lại đang trong nháy mắt lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Ngay cả hắn cụt tay cùng gãy chân đều là ở vượt quá lẽ thường bắt đầu phục hồi như cũ. Xương gãy nối lại, huyết nhục tái sinh trong lúc nhất thời. Ngay cả Tiêu Chiến đều là nhìn trợn to hai mắt. Ngươi lại đem chân quý như vậy hoàn nguyên đan cho một tên tiểu để. Tiêu Chiến trợn to hai mắt. Hắn căn không hiểu Trần Phong cử động. Với hắn mà nói, thậm chí là đối với tất cả mọi người mà nói, tùy tùng chẳng qua chỉ là tượng trưng một loại thân phận. Tùy tùng cho dù chết ở tại bọn hắn trước mắt, bọn họ cũng sẽ không đem chân quý như vậy đồ vật lãng phí ở một cái tùy thời cũng có thể đổi lại trên người. Sau một khắc, Trần Phong chính là cười lạnh đạo: cho nên ngươi mới là một cái phế vật a. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 17 chương 158 cửu linh. Ta muốn ngươi xem ta giết hắn. Phế vật, phế vật, ngươi mới là phế vật. Tiêu Chiến nổi điên giống giận, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bị Trần Phong nắm trong tay, thậm chí chính mình giống như là một con chó như thế bị Trần Phong nắm trong tay, chỉ cảm giác mình sỉ nhục đến mức tận cùng. Hắn khi nào bị qua như vậy sỉ nhục? Ngay tại hắn muốn động tay trong nháy mắt, Trương Cửu Linh nhưng là trong nháy mắt hồi tỉnh lại. Trần Phong trong nháy mắt đứng ở Trương Cửu Linh bên người. Trương Cửu Linh mở mắt ra nhìn thấy Trần Phong, nhất thời chính là mở miệng nói: ta đây là phải chết sao? Lại đang trước khi chết còn có thể nhìn thấy đại ca liếc mắt. Không tiếc vừa nói, Trương Cửu Linh lại là lại nhắm mắt lại. Cái này ngốc tử Trần Phong trong nháy mắt cười lên, rồi sau đó cho Trương Cửu Linh một cái đại cổ máng. Ba ừ, Trương Cửu Linh bị đau, nhất thời mở mắt, nghi ngờ nhìn Trần Phong. Một cái tay sờ bị đánh có chút đau nhói cổ. Ôi chao, không là ảo giác. Trương Cửu Linh còn có chút phát mông thời điểm, Trần Phong chính là cười mắng: ngốc tử tỉnh lại đi đi. Trần Phong cười, nếu như quanh mình hỏa diễm không có biến mất, phảng phất mới vừa rồi nổi giận đùng đùng đều là giả tưởng. Phổ thông lão đại, ta không có chết. Trương Cửu Linh kinh hỉ nhìn Trần Phong kinh hô, rồi sau đó nhưng là nhìn mình thân thể, hoạt động tay chân một chút, vui vẻ nói: đều tốt, yên tâm, ngươi không chết. Trần Phong nhìn Trương Cửu Linh, khóe miệng khẽ nhích, trên người lại là tản ra một cổ không ai sánh bằng ngạo khí. Đạo: ta nếu không phải cho ngươi chết, coi như là Diêm Vương từ địa ngục dẫn người tới đều phải thất bại tan tác mà quay trở về. Quá ngang ngược, quá cuồng ngạo, đây tột cùng là một cách bao nhiêu cuồng ngạo người a, lại dám nói ra những lời này. Diêm Vương, đây chính là trông coi âm phủ thần tiên. Diêm Vương muốn hắn canh ba chết, ai dám lưu hắn đến canh năm? Hắn lại còn nói coi như Diêm Vương đều không cách nào từ trong tay hắn đoạt mệnh, thật là cuồng vọng. Toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong lời nói đều là trong nháy mắt lên tiếng thở dài nói. Mà ở một bên, Tiêu Chiến nhưng là mặt đầy khó coi. Đạo: thật là một cái chỉ có thể nói mạnh miệng ra hỏa. Tiêu Chiến vừa nói, nét mặt biểu lộ một nụ cười lạnh lùng, vẻ mặt âm lãnh cực kỳ nói: mới vừa rồi ta không giết hắn, một hồi ta muốn ngươi nhìn tận mắt hắn ở trước mặt ngươi đứt gân gãy xương mà chết. Nghe Tiêu Chiến lời nói, Trần Phong trong nháy mắt quay đầu, trên người mới vừa rồi kia bình cùng thân thiết khí thế nhất thời tiêu tán thành vô hình, cướp lấy lại là trước kia kia cuồng bạo dữ săn sát ý. Cửu Linh, ta muốn ngươi nhìn tận mắt ta ở trước mặt ngươi giết hắn đứt gân gãy xương mà chết. Trần Phong trên người khí thế hung hăng, áo quần không gió mà lay, chung quanh hỏa diễm phảng phất là trợ uy một dạng hỏa miêu nhảy lên cao hơn, thiêu đốt càng nóng rực. Tất cả mọi người nghe Trần Phong lời nói đều là trong nháy mắt biến sắc. Trần Phong lời này không thể nghi ngờ là đang đánh Tiêu Chiến mặt, thậm chí là không đem Tiêu Chiến coi vào đâu. Dùng Tiêu Chiến lời nói, Tiêu Chiến, điều này hiển nhiên là tự tin mình tuyệt đối có thể làm được lời muốn nói chuyện tốt. Trương Cửu Linh nghe Trần Phong lời nói, trong ánh mắt tràn đầy làm rung động. Hắn có thể đủ cảm giác được, Trần Phong đây là muốn báo thù cho hắn dùng Tiêu Chiến đối phó đối phương thức. Vì hắn rửa nhục báo thù trong một sát na, Tiêu Chiến chính là giận dữ hét: Trần Phong ngươi quá cuồng vọng, cuồng vọng. Trần Phong cười lạnh nói: một hồi ngươi cũng biết ta cái này có phải hay không cuồng vọng. Vừa nói, Trần Phong đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng câu hai cái, thập phân khinh miệt nói: ra tay đi, ta nhượng ngươi ba chiêu. A không, 10 chiêu. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 17 chương 159. Ta cho ngươi 10 chiêu, ta cho ngươi 10 chiêu. Trần Phong trên người khí thế vô hạn bùng nổ, trong một sát na, Trần Phong trên người mãnh liệt tự tin làm cho tất cả mọi người chấn động theo. Thật là quá cuồng vọng. Tiêu Chiến căm tức nhìn Trần Phong, Trần Phong căn chính là không có đưa hắn coi vào đâu. Thậm chí là căn bản không hề đưa hắn coi là một cách lực lượng tương đương đối thủ nhất thời. Tiêu Chiến Dận không kềm được: Trần Phong, ngươi chính là dựa vào đánh lén mới hơi có vẻ thắng ta một nước. Thực lực của ta là ngươi căn không cách nào tưởng tượng. Tiêu Chiến nhìn Trần Phong, trên người cũng là hiện ra một cẩu ngạo khí. Người chung quanh trong nháy mắt cũng là hơi khiếp sợ. Đây mới là Tiêu Chiến này cẩu ngạo khí đương thời thanh niên không người có thể sánh bằng, chính là bực này ngạo khí Lăng Vân. Đương thời thanh niên người nào có thể bực này ngạo thì thiên hạ anh hào khí khái. Xem ra Trần Phong chỉ sợ thật là ở sau lưng đánh lén, mới để cho Tiêu Chiến nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc này mới có mới vừa rồi kia khuất nhục một màn, toàn bộ tu sĩ đều là bắt đầu cảm thấy Trần Phong mới vừa rồi để cho Tiêu Chiến như vậy khuất nhục cảnh tượng chỉ là bởi vì Trần Phong vô sỉ đánh lén, thật là một cái người vô sỉ. Lại còn làm đánh lén thứ người như vậy, thật không nên lưu ở trên thế giới này. Đánh lén ha ha, thật là đáng chết đánh lén. Thật là không có một người danh giới cuối cùng biết dùng người. Vũ giả trên đời nên quang minh chính đại đánh lén. Đó là bị ủi ám sát giả mới có thể làm việc. Mới vừa rồi còn cho là Trần Phong lợi hại đến mức nào, nguyên lai chính là chỗ này sao. Bị ủi một cái rác rưởi Tiêu Chiến chơi chết hắn. Toàn bộ mới vừa rồi bị Trần Phong rung động người, trong nháy mắt phản bội, rối rít chỉ trích Trần Phong bị ủi vô sỉ. Nhưng là Trần Phong nhưng là không thèm để ý chút nào, khác chơi liều, nhanh lên một chút động thủ đi. Trần Phong khinh thường bĩu môi nói: đại ca chơi chết hắn. Trương Cửu Linh dựa vào núi cao chót vót khích lệ đạo: thật là cuồng vọng. Tiêu Chiến trong nháy mắt giận dữ, lại cũng nhấn không, giận dữ hét: ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có cái gì cuồng vọng chi phí. Tiêu Chiến trong nháy mắt liền là khí thế nổ mạnh, quần áo trên người đều là ở bay phất phới. Trong một sát na, Tiêu Chiến sau lưng lại là xuất hiện một cái to lớn chiến thần hư ảnh. Bàng bạc chiến ý trong nháy mắt hóa thành từng chuôi mũi hướng không gian xung quanh bộc phát ra. Đây là chiến thần quyết, là chiến thần môn chiến thần quyết. Ai nhìn hắn thi triển khí thế, lúc này tương chiến thần quyết luyện đến để ngũ trọng cảnh giới. Truyền thuyết chiến thần quyết luyện đến lục trọng, có thể câu thông viễn cổ chiến thần chi linh, lại có thể dẫn động chiến thần chi lực. Tiêu Chiến bây giờ lại ở đệ ngũ trọng, cứ vui vẻ ý dẫn động chiến thần chi linh. Tiêu Chiến lại tuổi còn trẻ cũng đã đem chiến thần quyết tu luyện tới đệ ngũ trọng, cái này há chẳng phải là nói hắn có thể là chiến thần môn sớm nhất tương chiến thần quyết tu luyện tới đệ cửu trọng đệ tử a. Trong một sát na, Tiêu Chiến động, cái kia sau lưng chiến thần chi linh cũng là theo Tiêu Chiến động tác mà động. Sau một khắc, Tiêu Chiến chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, trong tay càng là bộc phát ra một đạo to lớn quang cầu, hướng Trần Phong đập tới. Chiến thần pháo! Tiêu Chiến một tiếng quát to, kia to lớn quang cầu trực tiếp hướng Trần Phong đập tới. Một quyền kia thế đại lực trầm, coi như là sơn nhạc đều tựa như có thể đem đập xuyên. Tất cả mọi người đều là cảm nhận được trên một kích này kinh khủng lực đạo. Trong một sát na hoàng sợ biến sắc, thật là mạnh. Toàn bộ tu sĩ cảm thụ Tiêu Chiến trên người khí thế, đều là kinh hô thành tiếng. Không trách hắn sẽ là cả Bạch Vân thành tiếng tăm lừng lấy thiên chi yêu tử. Đơn thuần bằng một kích này là có thể để cho toàn bộ vũ hoàng cảnh bên dưới thiên kiêu mất đi chiến đấu lực vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 17 chương 160 tổ long quyền. Tiêu Chiến chiến lực tuyệt đối kinh người. Vẹn vẹn là một quyền kia khí thế, chính là trong nháy mắt để cho toàn bộ tu sĩ run sợ trong lòng. Toàn bộ tu sĩ cũng có thể tưởng tượng đến ai một quyền này hậu quả. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ đều là ngậm miệng, chờ đợi một quyền này mang đến kết quả. Xem ta nhất kích tất sát. Tiêu Chiến mặt đầy nắm chắc phần thắng, phảng phất một kích này nhất định có thể đem Trần Phong đánh cho thành thịt nát. Mà loại nắm chắc phần thắng tự tin cảm giác cũng là lây một đám tu sĩ. Bọn họ cũng rất sống nhìn thấy Trần Phong bị một quyền này đạt thành thịt nát cảnh tượng. Nhưng là liền ở trong chớp mắt, Trần Phong mặt đầy vân đạm phong khinh, khóe miệng thậm chí là câu khởi một tia khinh thường dễu cợt. Trong một sát na, Trần Phong động, chỉ thấy Trần Phong bóng người ở trong chớp mắt động, thân ảnh kia liên thiểm, Tiêu Chiến công kích lập tức sẽ rơi vào Trần Phong thân. Trong nháy mắt, Trần Phong bóng người đều là trong nháy mắt xuất hiện ở một bên. Tránh Tiêu Chiến quả đấm chiêu thứ nhất, Trần Phong dễ dàng nói. Giọng Phong khinh vân đảm, Tiêu Chiến sắc mặt khó coi. Tốc độ của hắn rất nhanh. Coi như là đặc biệt tu luyện thân pháp vũ khí thiên chi kiêu tử đều là không nhất định có thể tránh thoát hắn một kích này. Nhưng là Trần Phong lại tránh thoát chiêu này. Cái này làm cho hắn rất là khó chịu, Tiêu Chiến lửa giận trong lòng bên trong đốt. Chân xuống di động. Trực tiếp đổi lại thân hình. Quả đấm một lần nữa hướng Trần Phong đánh tới, Trần Phong không thấy dưới chân động tác. Trong nháy mắt liền là xuất hiện sau lưng Tiêu Chiến. Kia thân pháp giống như rượu mi. Coi như là ở một bên các tu sĩ đều là không có thấy rõ Trần Phong đến tột cùng là làm sao làm được trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Chiến sau lưng sau một khắc. Trần Phong tay trực tiếp ở Tiêu Chiến cái ớp nhẹ nhàng điểm một cái. Trong một sát na, Tiêu Chiến rợn cả tóc gáy. Chỉ cảm thấy tóc gáy trên người nổ lên. Nổi da gà đều là bày kín toàn thân trong lúc nhất thời. Tiêu Chiến chỉ cảm giác mình áo quần đều đã bị mồ hôi làm ướt, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong mới vừa mới nhẹ nhàng nhất chỉ. Đầy mắt hoảng sợ, nếu như mới vừa rồi hắn một kích này dùng tới lực đạo. Chỉ sợ Tiêu Chiến liền sẽ trở thành một cụ tử thi, hắn làm sao biết nhanh như vậy, ta lại không có thấy rõ hắn là thế nào xuất hiện sau lưng Tiêu Chiến quá nhanh, đây là cái gì dạng thân pháp vũ khí a, toàn bộ tu sĩ đều có nhiều chút khiếp sợ không nói ra lời. Chỉ có thể từ trong lòng cổ động than thở mà cực kỳ có cảm xúc, nhưng là Tiêu Chiến. Trong chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, Trần Phong đột nhiên này ra hiện tại sau lưng hắn. Hắn lại là một chút cũng không có cảm giác. Giống như Trần Phong vẫn luôn là đứng sau lưng hắn một dạng, mà Trần Phong mới vừa rồi kia nhất chỉ có thể tùy thời đòi mạng hắn, nhưng là Trần Phong nhưng là không có dùng bất kỳ lực lượng nào. Chiêu thứ hai, Trần Phong trên mặt càng phát ra khinh thường, ngươi tìm chết, Tiêu Chiến bị Trần Phong khinh thường thanh âm làm cho tức giận bùng nổ đến mức tận cùng. Tiêu Chiến trên người trong phút chốc bộc phát ra một cổ khí thế ngút trời. Trong nháy mắt, Tiêu Chiến chính là lực lượng toàn bộ bộc phát ra. Gần chỉ trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong đánh tới một quyền tổ long quyền. Tiêu Chiến trong thanh âm tràn đầy sát ý. Mới vừa rồi một khắc kia, hắn lại là ở Trần Phong trên người cảm nhận được một cổ tử vong mùi vị, Tiêu Chiến lại cũng làm không được lạnh. Trong nháy mắt chính là thi triển ra hắn nắm giữ công kích mạnh nhất thủ đoạn tổ long quyền. Một quyền bên trong, ngưng tụ tổ long oai, một quyền này đánh ra. Trong thiên địa đều tựa như là nghĩ lên một tiếng liệu lượng long ngâm. Từng cổ một vô hình long uy từ cái kia trong quả đấm bộc phát ra, bên người tu sĩ đều là ở một kích này hài tử sưu tầm cảm nhận được một cái to lớn tổ long. Hướng của bọn hắn cắn nuốt vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 17 chương 161 cuồng huyết đan tổ long quyền kích ra. Một cái to lớn tổ long bay lên không. Trực tiếp hướng Trần cắn nuốt. Khổng lồ kia long uy lấy cuồng phong sậu vũ phổ thông hướng Trần Phong nghiền ép tới, Trần Phong cười lạnh một tiếng. Mãn cấp uy áp chống trả để cho hắn căn sẽ không thụ tổ long long uy ảnh hưởng. Chỉ thấy Trần Phong vẫn là khí định thần nhàn. Căn không bị ảnh hưởng. Sau một khắc, Trần Phong đã là xuất hiện sau lưng Tiêu Chiến mà kia tổ long. Nhưng là đánh vào trên vách đá dựng đứng. Rung động mà rơi xuống từng miếng to lớn sơn thạch, mà Trần Phong lại vừa là đưa ngón tay điểm ở Tiêu Chiến sau trên cổ. Chiêu thứ ba, Trần Phong đầy mắt hài hước thần sắc. Cũng chính là lúc này, toàn bộ tu sĩ cũng là hoàn toàn nhìn ra Trần Phong đây là đang trêu cợt Tiêu Chiến a, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Chiến không phải là tiểu chiến thần sao? Tiêu Chiến không phải là thiên chi kiêu tử sao? Thế nào chiêu thứ ba cũng không có đem Trần Phong giết a? Trần Phong không phải là dùng thủ đoạn đánh lén mới để cho Tiêu Chiến không có sức đánh trả sao? Bây giờ thế nào hoàn toàn biến thành Trần Phong đang đùa bỡn hắn? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ căn không nghĩ ra tại sao Trần Phong có thể ở Tiêu Chiến thế công bên dưới như thế khí định thần nhàn. Vân Đạm Phong khinh Trần Phong khí thế giống như là mèo đùa giỡn lão thử một dạng, là như vậy nắm chắc phần thắng. Chẳng lẽ Trần Phong thật là một cái vượt qua thiên kiêu? Toàn bộ tu sĩ đều là không biết. Bọn hắn bây giờ nhìn Trần Phong ánh mắt đã là trở nên khiếp sợ. Kính sợ ba chiêu, ngươi còn có bảy chiêu, Trần Phong thản nhiên nói. Phảng phất giống như là một cách theo tôn nhi chơi đùa lão ra ra như thế. Hết thảy đều là như vậy nhàn nhã tự đắc. Trong một sát na, Tiêu Chiến trên người khí thế lại là kịch liệt sôi sùng sục. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì bị Trần Phong đánh nát, tan tành trong một sát na. Tiêu Chiến chính là giống giận, cặp mắt đỏ ngầu như máu, nhìn Trần Phong ánh mắt giống như là một cái cuồng loạn hung thú. Cần phải cắn người khác, Trần Phong, ta muốn giết ngươi. Tiêu Chiến trong tay trong nháy mắt chính là xuất hiện một viên đan dược. Đan dược này toàn thân da đỏ như huyết, trên đó càng là có huyết khí lưu chuyển, phảng phất chính là một viên huyết dịch ngưng tụ mà thành hạt châu. Viên đan dược này vừa ra, trong nháy mắt chính là một cẩu ngai ngái khí tràn ngập cả cây sơn cốc, khiến cho người ngửi vào muốn ới, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt che lại miệng mũi. Nhưng là vẫn cả kinh nói, trên ngũ phẩm phẩm đan dược cuồng huyết đan thật là cuồng huyết đan. Tiêu Chiến lại là đã bị bước đến trân trọng trình độ sao? Hắn đây là đã không có thủ đoạn sao? Lại sẽ nhớ phải dùng cuồng huyết đan. Cuồng huyết đan sau khi uống sẽ trong nháy mắt tăng lên một cảnh giới lớn. Tiêu Chiến bây giờ là vũ vương cảnh cửu trọng, dùng không đan dược sau, thực lực là có thể tăng lên tới vũ hoàng cảnh cửu trọng. Đây chính là có thể so với vũ đế tồn tại. À, nhưng là lúc này chèn ép tiềm lực đan dược a, dùng qua này cái cuồng huyết đan sau, chỉ sợ Tiêu Chiến liền muốn mẫn nhiên mọi người. À, nhưng là vậy cũng chỉ có thể tăng lên một nén nhang thế gian. Thời gian một nén nhang đi qua, cuồng huyết đan hậu di chứng cũng phải cần bộc phát ra. A cuồng huyết đan hậu di chứng nhưng là sẽ hủy diệt hắn. A cuồng huyết đan. Ha ha, Trần Phong ngay từ lúc Tiêu Chiến xuất ra cuồng huyết đan thời điểm hỏi hệ thống, hệ thống đã đem cuồng huyết đan tài liệu nói cho hắn biết. Trần Phong cười lạnh nhìn Tiêu Chiến, khinh thường nói, người yếu chính là người yếu, phế vật bất kể dùng thủ đoạn gì đều là không công.